Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1302, chương 1303. Phung phí dần dần muốn mê người mắt. Trên trăm đầu răng khắp nơi, không thấy được cuối đào hoa đạo xuất hiện ở trước mắt, tựa như mê cung một dạng không biết con đường thông hướng nào. Cũng không biết ở đâu là cuối. Một mảnh cánh hoa tại trong hư không bay lượn, tựa như ảo mộng, để cho người ta say mê. Tiểu Tà thấy một màn như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi đổi. Cẩn thận, đào hoa hương bên trong có độc. Nghe vậy An Lâm lập tức nín thở, kinh hãi nói, độc gì, độc này lợi hại không? Tiểu Tà sắc mặt có chút cổ quái, ừ, có kích tình tác dụng độc. An Lâm, ngoặc kép, trong đại trận thả loại độc này, là nghĩ gây sự sao? Bầu trời trên đại điện, chúng cường giả đại năng vừa ăn chân quả, một bên đang xem kịch. Trước mắt tứ cửu tiên tông đạt được 2 cây bàn đào thụ. Sáng thế điện đạt được 1 cây bàn đào thụ. Vạn linh tiên tông đạt được 1 cây bàn đào thụ. Xuân thần thụ giới đạt được 1 cây bàn đào thụ. Mị ảnh cuồng tộc đạt được 1 cây bàn đào thụ. Còn lại 3 cây bàn đào thụ là vô chủ. Kia 3 cây bàn đào thụ bây giờ đều tại đào hoa lâm chỗ sâu nhất. 800 cái hoạt động người tham dự, bây giờ cũng chỉ còn dư lại hơn 100 người, lại phần lớn cũng phát hiện đào hoa lâm, tiến vào bên trong, tiến hành cuối cùng tranh đoạt, tối chiến đấu kịch liệt, rốt cuộc đã tới a. Ăn dưa quần chúng đều có chút hưng phấn, nhưng rất nhanh, đã có người không nhịn được kinh hô lên rồi. Cầm Thảo, ta thấy cái gì? Trời ạ, chuyện này... Có một cái trong hình, một cái nam tử thấy một cái nữ thạch thông tộc, hưng phấn đem chính mình quần áo cởi xuống. Nữ thạch thông tộc cũng rút đi một thân rêu xanh, đứng dậy chào đón, mọi người sợ ngây người. Ở bên trong rừng hoa đào làm loại chuyện này sao? Trong nháy mắt, 2 cái sinh linh liền bị kim quang bao phủ, truyền tống đi ra, sau khi ra ngoài. Còn thuận tiện tặng cho một bộ quần áo khoác lên người. Kiểm tra đến 2 cái sinh linh. Tâm phòng đã thất thủ. Tước đoạt hoạt động tư cách. Càn khôn ngộ đạo một mảnh trời thần khí kia cơ giới một loại thanh âm. Bắt đầu vang lên. Cởi quần áo nam tử. Lúc này mới lấy lại tinh thần. Mặt đầy bộ dạng sợ hãi mà nhìn cách đó không xa thạch thông tộc nữ tử. Chỉ cảm thấy 2 chân mềm nhũn, trực tiếp tê liệt ngồi trên mặt đất. Hù chết hắn a, thiếu chút nữa đối với thạch đầu làm loại chuyện đó. Không chỉ là 2 người bọn họ, có thậm chí ở bên trong rừng hoa đào hướng về phía không khí. Cởi ra quần áo, Cửu Châu giới Thiên Khí Tiên Tông một người đàn ông đệ tử. Càng là nghĩa vô phản cố đánh về phía sáng thế điện cây tiên nhân cầu tinh. Từng cái tuyển thủ ở đào hoa lâm bị loại bỏ, rất nhiều ăn dưa đại năng, bắt đầu minh bạch đây là chuyện gì xảy ra. Phung phí dần dần muốn mê người mắt cái này mạnh nhất khốn trận. Có cực kỳ mãnh liệt kích tình hiệu quả, hơn nữa còn là chẳng phân biệt được chủng tộc, chẳng phân biệt được giới tính kích tình hiệu quả. Tiến vào cái này mạnh nhất khốn trận hơn 50 danh tuyển thủ. Có một nửa bởi vì tâm phòng thất thủ, trực tiếp bị loại bỏ rồi. Trong này, liền có một cái hưng phấn đuổi theo hồ điệp chạy đại bạch huyền. Không sai, nó chính là đại bạch. Thiên đình mấy cái đế vương, lại dám làm ra phương diện này thực tập. Nếu không phải không hòa hài hình ảnh có mosaic, cùng với tâm phòng thất thủ lập tức phán định ra cục cơ chế. Ta đều phải báo cho cảnh sát. Xách xách xách, gặp quỷ ác thú vị. Chúng đại năng nghị luận ầm ĩ, cũng sẽ không thập phần mâu thuẫn. Có còn nhìn đến nồng nhiệt, tình cùng muốn. Thực ra cũng là người tu đạo, phải nhất định mặt đối với chuyện. Có thể hay không cố thủ tự mình, vững chắc đạo tâm, cũng là từng cái người tu đạo lớp phải học. Cho nên, cái này khốn trận căn bản mà nói, thực ra cũng là một cái tốt thực tập. Lạc Anh rực rỡ trên đường nhỏ, tiểu cô nương dắt nam tử thủ một đường đi trước, vô luận trở ngại gì đều bị nàng mạnh mẽ hộ thể chân nguyên chấn vỡ, đều không ngoại lệ. Kích tình mùi hoa như thế, giấu giếm sát cơ cánh hoa cũng là như thế. Tiểu Tà, người thật là một cái để cho người ta có cảm giác an toàn nữ hài. An Lâm không nhịn được tiếp tục, cửa ra tán dương, im miệng. Tiểu Tà ngữ khi lãnh đạm đạo, An Lâm đây là lần thứ 100 khen nàng rồi. Ngay từ đầu nghe còn cảm thấy không tệ, nghe nhiều thật là phiền. An Lâm lập tức nhu thuận không nói lời nào. Bây giờ hắn đã hóa thân cá mặn, không nói lời nào liền thật cái gì cảm giác tồn tại cũng không có. Tiểu Tà đi chỗ nào? Hắn đi theo đi chỗ nào? Gặp phải nguy hiểm Tiểu Tà xuất thủ. Hắn đứng một bên, nếu như liền kêu 666, cơ hội cũng bị tước đoạt. Vậy hắn sống thế nào? Tiểu Tà đi đi, đột nhiên bước chân dừng lại tiến tới, thế nào, Tiểu Tà? An Lâm hiếu kỳ nói. Tiểu Tà tiểu lông mày khẽ nhăn, chỉ trên mặt đất một cái rõ ràng vết chày, còn có kiếm khí lưu lại, đây là ta trước hoa. An Lâm bộ dạng sợ hãi cả kinh, chúng ta trở lại nguyên lai phương rồi hả? Đây là mê cung, cảnh tượng như thế này hắn nghe nói qua rất nhiều lần, nhưng chân chính phát sinh ở trên người hắn, vẫn cảm thấy phi thường không tưởng tượng nổi. Phải biết, bọn họ vừa mới đi phương hướng, mặc dù quanh co khúc chiết, nhưng dầu gì là dọc theo một đường đi sâu vào a. Làm sao lại hồi đến điểm bắt đầu cơ chứ? Bây giờ ai làm mới phải? An Lâm có chút không có cách. Tiểu Tà nhìn một cái sau lưng. Sau lưng con đường chẳng biết lúc nào đã biến thành trực, bên cạnh có vô số xóa khẩu, nhưng tối cuối hình như là bọn họ ngay từ đầu đi vào mê trận địa phương. An Lâm cũng phát hiện cái tình huống này, hưng phấn nói, ta hiểu rồi, chẳng lẽ nói, vào phương, chính là khốn trận đi ra địa phương. Tiểu Tà đảo cặp mắt trắng dã, chủ nhân ngươi thực lực giảm xuống rồi, chỉ số thông minh cũng hạ xuống theo rồi không? An Lâm ngoặc kép, Tiểu Tà đơn tay cầm thắng tà kiếm, nhàn nhạt nói, cửa ra đường chính là phương hướng, điểm cuối ngay tại phương hướng cuối, ta muốn dùng ta kiếm, mở ra một cái chân chính con đường đi ra, ngươi muốn chém rồi trận pháp này. An Lâm hưng phấn nói, cái gì ngổn ngang đại trận, cũng không chống nổi Tiểu Tà một kiếm, ngang ngược a, ngoặc kép, Tiểu Tà có chút hết ý kiến. Ngươi dựa vào cái gì nhận thức là một cái dục linh cảnh ta có thể một kiếm phá khép mở đạo cấp khác lực lượng duy trì đại trận? Bày trận nguy hiểm tính có thể điều, một cái đại lão chú tâm chế tác trò chơi nhỏ có thể tìm các loại phương thức thông quan, nhưng ngươi dựa vào cái gì cho là ngươi có thể một kiếm đem đại lão trò chơi nhỏ chém? An Lâm á khẩu không trả lời được. Tiểu Tà lại chủ động dắt An Lâm thủ, cảm thụ kia nhẵn nhụi ôn nhuyễn xúc cảm, An Lâm thụ sủng nhược kinh, này hạnh phúc tới cũng quá đột nhiên chứ. Tiểu Tà rốt cuộc phải đổi tính, biến thành hắn thân thiết tiểu áo bông rồi hả? Kéo căng ta, theo mất rồi cũng đừng trách ta. Tiểu Tà đột nhiên nói, à, An Lâm sửng sốt một chút, lúc này mới biết. Nguyên lai Tiểu Tà chủ động dắt tay là bởi vì sợ hắn làm mất. Tiểu Tà nhắm hai mắt lại, tay cầm đen nhánh thắng tà kiếm, tiếu nhưng đứng, kiếm chỉ phía trước nói, phung phí dần dần muốn mê người mắt. Đã như vậy, ta đây cũng không cần cặp mắt, đường lại thẳng, có ta kiếm thẳng sao? Ta muốn bằng vào trong lòng chi đạo, lấy kiếm mở ra một cái trực hành con đường. Dứt lời, một đạo cường hãn kiếm mang xé đại địa, một đường lan tràn tới phía trước. An Lâm trợn to cặp mắt, nhất thời biết trong lòng Tiểu Tà suy nghĩ. Mặc dù nàng không thể cưỡng ép phá vỡ trận pháp, nhưng có thể đủ kiếm bạo lực mở đường a. từ bỏ hết thảy ngoại giới quấy nhiễu, dùng tối thẳng kiếm mở ra đường, liền sẽ không biến thành đi vòng đường. Tiểu tà nhắm hai mắt, dọc theo dùng kiếm chém ra kẽ hở, một đường về phía trước, đã tới chưa kẽ hở địa phương, liền tiếp tục một kiếm mở đường, ngã ba, không tồn tại, trước mặt coi như là vô số cây đào cản trở, nàng cũng là một đường cuồng chém, dọc theo trong lòng nàng đã sớm hoa định xong phương hướng, thẳng tắp đi trước, không có một tí khuất phục, là, này là tuyệt đối thẳng tắp, không có một tí đường ngoằn ngoèo, đủ loại cạm bẫy xuất hiện, đào hoa quái xuất hiện, bất quá cũng không quan hệ, tiểu tà một kiếm chạm, phá vỡ nặng nề khốn cảnh, sáng tỏ thông suốt, hai người bất chi bất giác, liền đi ra đào hoa lâm, không khí thoáng cái trở nên cực kỳ thanh tân, còn có đậm đà cực kỳ nguyên khí ở bốn phía bồng bềnh, để cho người ta cả người thoải mái, bọn họ cũng không có cẩn thận cảm thụ hoàn cảnh chung quanh, mà là đưa mắt tử nhìn chòng chọc trước mặt thụ, tam cây bàn đào thụ, đang ở trước mắt, cho mọi người đẩy mạnh một quyển sách hay, Diều Hâu Đại Thần, Toàn Cầu Cao Vũ, không sai, chính là ở khởi điểm lên đỉnh Toàn Cầu Cao Vũ, linh khí hồi phục hình. Nhìn rất dễ dàng hơn nữa rất thoải mái. Còn có một chút để cho khởi điểm chúng không theo kịp chính là kinh khủng lượng đổi mới. Một ngày 20.000 tự có sợ hay không? Ngược lại, ốc sên là quỳ. Cảm thấy hứng thú thân môn có thể đi nhìn một chút nha. Tuyệt đối sẽ không hối hận. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.